Kiều Thê Như Vân, chương 800-1, Công Thành, 1, góc truyện audio.com, huống chi, bên trong thủy sư, rất nhiều giáo úy xuất xứ từ cơ sở, làm đủ nghề nặng nhọc mà những nghề nghiệp này, lại có vài phần cuồng nhiệt, võ quan đã trở thành cốt cách cho thủy sư, dùng giáo úy làm cơ sở, cả đội thủy binh tác chiến cực kỳ ương ngạnh. Nam Dương thủy sư như thoát thai hoán cốt, ít nhất tại phương diện năng lực tổ chức đủ để so sánh quân đội hiện đại hóa đời sau, đối diện với tổ chức quân đội tàu quốc tương đối rớt lại phía sau này mà nói, hoàn toàn là bẻ gãy nghiền nát, không có bao nhiêu trở ngại. Tổ chức lực là mấu chốt trong chiến đấu, nhất là tại đây, trong thời đại đánh giáp lá cà, một chi quân đội có lực ý chí cường đại từng thời khắc có thể bảo trì đội hình, ở thời đại này, tuyệt đối là bất bại. Chính như quân đội cận đại đời sau, có thể hai bên xếp hàng, bắn giết lẫn nhau, các binh sĩ cần dũng khí, cần kỹ năng, sau đó chính là kỷ luật, ngoài ra còn phải có được tinh thần đoàn đội. Tàu quân về mặt khách quan, chính là đã rớt lại phía sau thời đại, sĩ khí phập phồng bất định, tùy thời có thể bị nhân tố ngẫu nhiên ảnh hưởng. Thủ đoạn tướng quân khống chế binh sĩ, đơn giản là lôi kéo một đám gia đinh, cho bọn hắn tốt đẹp, chính là đãi ngộ, lại bảo bọn hắn đi ước thúc những tráng đinh khác, thao luyện lại càng rối tinh rối mù, thắng vẫn còn tốt, loạn thất bát tao mà giết đi qua, có thể làm sĩ khí như cầu vồng. Nhưng một khi gặp được xương cốt khó gặp, gặp phải địch nhân kiên cường, tan tác đã thành chuyện sớm hay muộn. Lý Nhật Vãn đã mang theo một bộ phận bại quân, chạy thục mạng về hướng trong thành, đóng cửa thành thật chặt, tàu quân còn lại không chỗ nào để đi, ào ào hạ khí giới đầu hàng. Nơi bến cảng này, đã là trăm lỗ ngàn vết lở loét, từng tiếng kêu rên vang lên, đám thủy binh cũng không vội truy kích, kỳ thật chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, tàu quân lại không thể chịu nổi, dễ dàng sụp đổ như thế. Xà lan bắt đầu thanh lý cốt thuyền đám nơi vịnh, từng chiếc cự hạm hợp vào nhau, cả đội thủy sư bắt đầu lu bù công việc vận chuyển vật tư, dỡ pháo, nỏ pháo xuống, nhiều đội quân tống bắt đầu lên bờ. Thẩm Ngạo từ trên soái hạm đi xuống, đối với cái thắng lợi lần thứ nhất này, hắn cũng không có bao nhiêu giật mình, lại cảm thấy đây là theo lý thường, thủy sư từ chiêu mộ thao luyện, rồi đến sắp xếp giáo úy vào, đều là thủ đoạn xử lý của Thẩm Ngạo, những người này, theo lý thường nên bách chiến bách thắng. Đơn giản nấu cơm ăn xong, về sau Thẩm Ngạo cưỡi ngựa, mang theo tướng lãnh, băn khoăn tại phụ cận chiêm thành một phen, lập tức hạ mệnh lệnh công thành. Sau đó, trên trăm khẩu pháo tháo từ trên thuyền xuống đồng loạt nổ vang, trong khoảng thời gian ngắn, giống như tiếng sấm trời cao, pháo bắn phụt ra ngọn lửa, nguyên một đám đạn thiết đánh tới, oanh tạc về hướng tường thành chiêm thành. Không cần keo kiệt hỏa dược, đạn thiết tùy tiện oanh tạc một hai canh giờ trước đã. Đây là mệnh lệnh của Thẩm Ngạo, không có đường thương lượng. Trăm khẩu hỏa pháo không nghỉ giây phút nào, một bên có người tưới nước cho nòng pháo đỏ bừng, một bên phát ra từng tiếng giống buồn bực, cái trận thế này, đối với thời đại này mà nói tuyệt đối là thần binh lợi khí, sĩ khí tàu quân trong thành đã muốn rơi xuống đáy cốc. Lý Nhật Vãn ngơ ngác, thân binh bên cạnh kêu gọi hắn, hắn cũng giống như chưa tỉnh. Phụ thân Lý Nhật Vãn từng là lão tướng. Góc truyện audio.com. Cuộc chiến hy chữ, đối với chuyện quân Tống không chịu nổi một kích, Lý Nhật Vãn sớm đã nghe được đến mức lỗ tai kết thành kén, mà hiện tại, hắn mới ý thức được quân Tống lúc này đã không phải quân Tống lúc đó, ít nhất một chi thủy sư này, không những có pháo cự nỏ, chiến lực cũng tuyệt đối không phải thứ tàu quân có thể so sánh nhau. Hôm nay, chiêm thành đã bị vây kín, pháo oanh kích từ phía, mấy chỗ vùng sát cổng thành đã thông suốt, tường gạch tan hoang, phá thành chỉ ở trong lúc sớm tối, quân Tống vào thành, về sau sẽ phát sinh cái gì, sợ cũng chỉ có trời mới biết. Đêm đến, thậm chí Lý Nhật Vãn lòng tràn đầy hy vọng, quân Tống có lẽ sẽ nghỉ tạm một đêm, ngày mai tiếp tục công thành, bởi vậy thì có thể làm cho hắn trì hoãn một hơi, làm ra quyết định phá vòng vây hay là thủ vững. Nhưng ở bên ngoài thành, quân Tống hiển nhiên không có hào hứng kéo dài thời gian, tuy sắc trời đã muốn ảm đạm, nhưng từng đợt tiếng kèn từ tứ phía ô ô phát ra. Vô số thanh âm tiêu điều kia, đâm rách màng tai người, từng nhánh bộ binh xếp đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Ngạo đánh ngựa đi tới đi lui tại trước đội ngũ dài hơn 300 trượng, rậm rạp chằng chịt nơi phóng ngựa đi qua, giáo úy trước đội đứng lặng bất động, thủy binh nắm chặt vũ khí, một đôi tròng mắt chú ý về hướng cờ bình Tây Vương. Thẩm Ngạo giơ roi về hướng chiêm thành, dùng khinh miệt khẩu khí nói. Tàu tặc mưu đồ Đại Tống, dùng quân đá cội, dám kháng cự thiên binh Vương sư. Cái cằm Thẩm Ngạo có chút nâng lên, giáo úy không tự kìm hãm được mà ngẩng đầu, bộ ngực ưỡn thẳng, lộ ra thần sắc ngạo mạn. Thẩm Ngạo cười lạnh nói, tặc tử ở đâu, giết, đến, san bằng chiêm thành. Thẩm Ngạo vừa dứt lời, tiếng trống như sấm bắt đầu vang lên, rầm rầm. Rầm rầm, rầm rầm, huyết khí giáo úy đã muốn sôi trào sùng sục, rút nho đao bên hông ra. Đợi tiếng trống càng ngày càng nóng nảy, tần suất cũng bắt đầu biến hóa, vô số tiểu đội hội tụ thành nước lũ tấn công mạnh về hướng lỗ thủng vùng sát cổng thành chiêm thành. phía dưới sắc trời ảm đạm, tứ phía đều là tiếng kêu giết, quân Tống chịu hao tổn mà vào, một đường giết đi qua từ bốn phương tám hướng đường đi, thanh lý bất kỳ một tàu quân nào có can đảm ngoan cố chống lại, máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, thi thể chồng chất như núi, rất nhiều tàu quân bị đuổi tàn ra, cả cuộc chiến đấu công thành, rõ ràng chỉ duy trì nửa canh giờ. Tiếng trống ầm ầm bỗng đình chỉ, tiếng kêu giết yếu ớt vang lên rất khẽ. Lúc hậu đội thủy binh vào thành, chiến đấu đã hoàn toàn đình chỉ. Phía dưới trăng sáng, Thẩm Ngạo đánh ngựa vào thành, nơi đi qua toàn là một đống bừa bộn, ở trong phủ tướng quân này, chén đèn dầu được đốt lên, chiến quả cũng lập tức được báo lên trên mặt không ít võ quan thủy sư, đều mang theo thần sắc kích động, tàu quân thật sự không chịu nổi một kích, không cần tốn nhiều sức hơn vạn tàu quân liền bị diệt, kết quả như vậy thật là làm bọn hắn không nghĩ tới. Thẩm Ngạo ngồi ở sau bàn mím môi, dưới ánh đèn, lại có vẻ rất là chấn định, sau một lúc lâu, liền có giáo uy áp giải Lý Nhật Vãn đến, thét ra lệnh Lý Nhật Vãn quỳ xuống. Lý Nhật Vãn lúc này đã hồn không phụ thể, trong lòng run sợ mà nhìn Thẩm Ngạo, can đảm đều vứt đi hết, quỳ dưới đất mà cầu xin tha thứ, nói. Tiểu tướng đáng chết, xông tới vương giá, xin điện hạ tha mạng. Tàu quốc một mực tự cho mình là hoa. Góc chuyện audio.com Quốc văn tự ở thời đại này cũng là Hán văn, thân sĩ quý tộc thông hành Hán ngữ, tuy khẩu âm Lý Nhật Vãn này rất nặng, có chứa một vị đại tàu rất đậm, nhưng lời hắn nói, Thẩm Ngạo cuối cùng vẫn còn nghe hiểu được. Thẩm Ngạo lạnh lùng mà nhìn Lý Nhật Vãn, không nói một câu nào. Lúc này Lý Nhật Vãn đã biết rõ, đối mặt với địch nhân như vậy, đại tàu quốc diệt vong cũng chỉ còn lại vấn đề thời gian, lúc này, nếu lại tiếp tục không thức thời, chỉ sợ sẽ phải chôn cùng đại tàu rồi, hắn nằm phục trên mặt đất tiếp tục nói. Hạ chức nguyện làm đầy tớ cho điện hạ thu nạp hàng quân, cung cấp để điện hạ đem ra sử dụng. Thẩm Ngạo đạm mạc nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng làm đầy tớ của bổn vương sao? Lý Nhật Vãn vốn là sừng sốt một chút, nghe được vẻ khinh thường trong tiếng nói của Thẩm Ngạo, không khỏi vạn niệm mất hết, Lý Nha Lý Nhí nói. Ta, điện hạ, Thẩm Ngạo cắt ngang lời hắn, lạnh lùng nói. Người đầu áp giải tên tặc tướng này xuống dưới, chém đầu gian chúng, võ quan tàu quân phẩm chất kém thấp cũng đều lựa chọn đi ra cho bổn vương, toàn bộ chém đầu, gia quyến của bọn hắn cũng phân biệt ra tru sát toàn bộ cho ta. Trong hịch văn phạt tàu đã nói như thế nào? Nếu quy thuận, chính là cỏ cây không tổn hại, gà chó không kinh, dám có ý nghĩ thuận theo nghịch tặc, luyến ái tài vật trước mắt, quên cố chủ trung nguyên, dựa vào ải hiểm ách kháng chiến vương sư ta, liền đôn đốc thủy sư thân chinh chém giết, người già trẻ con không lưu, nam nữ đều giết cách chương.